Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Há miệng liền khoác lác. Ngươi gấp cái gì? Ta lại có thật nhiều vấn đề không có hỏi. Trần Trầm có chút không hiểu. Tục ngữ nói tốt chết không bằng dựa vào sống sót. Cái này xong đuôi yêu hồ lại gấp lấy chết. Cái này ý chí lực ngay cả Trương Kỵ cũng không sánh nổi. Ngươi hỏi cái gì ta đều không có trả lời. Xong đuôi yêu hồ tuyệt vọng nói. Trần Trầm nghe vậy nhìn về phía xa xa. Một tòa thành trì đường nét dần dần xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Đây là bọn hắn dọc đường đường tắt tòa thứ nhất đại thành. Tên làm Lam Phong Thành. Là Ký Châu dưới trướng vài tòa đại thành một cái. Tiểu Gâu, ngươi cũng là chó bên trong giai nhân. Ngươi nói ta đến Lam Phong Thành cho ngươi tìm mấy cái phát tình chó được cho ngươi phối giống thế. Nào, Trần Trầm nhìn phía xa đại thành. Ngữ khí 10 điểm nghiêm túc. Song đuôi hồ ly nghe vậy trên mình lông đều nổ ra. Nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt như là xem một cái ma quỷ. Nó thân là một cái hồ yêu. Nếu như bị con chó, cho dù là chết, cũng không mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông a. Trầm mặc thật lâu, nó rốt cục oán hận nói. Lão nương kêu hồ tiên nhi. Thật không biết tiểu tử ngươi trong đầu đến cùng chứa là cái gì. Hỏi vấn đề hiện ra ngươi cực kỳ ngu xuẩn. Có thể là nhớ tới chỉnh lý yêu pháp. Lại là như thế ngoan độc. Trong đầu của ta chứa đều là đại trí tuệ. Ngươi cái yêu quái hiểu cái gì? Đúng rồi, tiểu gâu. Ta cái kia đút ngươi ăn chút gì? Cái khác nói với ta ăn người a. Ta gọi hồ tiên nhi. Lão nương tất nhiên ăn thịt. Xương ăn sao? Lão nương là hồ ly, không phải chó, không ăn xương. Tốt tiểu gâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bước vào Lam Phong Thành. Bên trong trình độ náo nhiệt vượt xa Trần Trầm tưởng tượng. Xem như tiến về Ký Châu trọng yếu vừa đứng. Không ít thanh niên tài tuấn đều lưu lại trong thành, chờ đợi tìm tới nguyện ý cùng bọn hắn đồng hành người. Đại ca, Lam Phong Thành người thật nhiều. So Thạch Xuyên huyện lấy lớn quá nhiều lần. Trương Kỵ cưỡi ngựa, hết nhìn đông tới nhìn tây. Một mặt vẻ ngạc nhiên. Bộ dáng kia phảng phất sợ người khác không biết rõ hắn là đồ nhà quê lần thứ nhất vào thành giống. Như, ha ha, tạm được. Trần Trầm ngữ khí thản nhiên. Cái này Lam Phong Thành tuy là lớn, nhưng trong mắt hắn cũng là dạng kia. Dù sao luận phồn hoa toàn diện không sánh được tiền kiếp những cái kia đại đô thị. Hồ Tiên Nhi trợn nhìn Trần Trầm một chút. Tiểu tử này rõ ràng cũng là đồ nhà quê. Lại nhất định muốn chứa một bộ thấy qua việc đời bộ dáng. Cái này khiến nó xem thường không thôi. Đại ca, cái này phụ cận tửu lâu thật giống đều đầy. Chúng ta đi chỗ nào? Trương Kỵ ngắm nhìn bốn phía. Thấy tất cả tửu lâu đều đầy ắp cả người. Không khỏi có chút lo lắng. Tất nhiên đi Lam Phong Thành xa hoa nhất địa phương. Ây, nhìn thấy này tòa cao nhất lầu chưa? Chúng ta liền đi nơi đó. Trần Trầm chỉ tay xa xa một tòa cao tới 7 tầng cỡ lớn bằng gỗ kiến trúc. Hăng hái nói, giờ đây hắn không thiếu tiền. Đi chỗ nào đều có lực lượng. Xuân Phong lâu. Trương Kỵ giờ đây có tu vi, liếc mắt liền thấy được quán rượu kia chiêu bài, thấy quán rượu kia tráng lệ vô cùng, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Xuân Phong lâu, đây không phải là đồ nhà quê đi đến địa phương, ở nơi đó, một ngày thấp nhất tiêu phí không thể ít hơn 1000 lượng. Lúc này, không xa nơi vang lên một cái âm dương quái khí âm thanh. Trần Trầm nghe cái này nhìn đi qua. Chỉ thấy ven đường tửu lâu tầng 2, một bàn người đang dùng cơm, mà mới vừa người nói chuyện chính giữa dựa vào lầu 2 lan can. Một mặt chơi đùa vị mà nhìn xem bọn hắn, thấy cái này hắn chân mày cau lại, lẩm bẩm nói, một ngày bất quá chỉ là 1000 lượng, lại còn có người ăn không nổi. Thế gian này nghèo so nhiều như vậy sao? Ngươi, Tửu lâu tầng hai người kia giận đến đem trong miệng rượu đều nôn ra ngoài. Bất quá không đợi hắn mở miệng, Trần Trầm một đoàn người đã nghênh ngang rời đi. Đại ca, một ngày 1.000 lượng, rõ là chỉ là sao? Đi sau một lát, Trương Kỵ không nhịn được hỏi, mới vừa Trần Trầm khẩu khí lớn dọa người, để hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Tuy là 1.000 lượng hắn không phải không bỏ ra nổi tới, nhưng chỉ dùng tới xem như một ngày tiêu phí lời nói, đó là tuyệt đối không nỡ. Đương nhiên là chỉ là 1.000 lượng. 1.000 lượng, vậy cũng có thể gọi tiền sao? Trương Kỵ, không phải ta nói ngươi, ngươi cần phải thích ứng một chút thân phận của mình. Đi ra bên ngoài, quan trọng nhất là cái gì? Là bài diện. Bài diện biết không? Liền là người khác cho dù không nhận ra ngươi, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, liền không nhịn được cảm thấy ngươi cực kỳ treo. Cái này kêu là bài diện. Trần Trầm một bên nói một bên đem song đuôi yêu hồ hai cái đuôi cho bọc lên, đồng thời cho song đuôi yêu hồ lỏng ra trói buộc, đổi đem trói yêu dây leo buộc tại nó trên cổ. Trương Kỵ cái hiểu cái không? Hắn một cái trong huyện thành tiểu phú nhị đại, nơi nào hiểu nhiều như vậy cong cong cuộn, như Lam Phong thành lớn như vậy thành trì, hắn đều là lần thứ nhất thấy. Đợi một chút, các ngươi đừng nói chuyện, nhìn ta là được, về sau nhiều học tập lấy một chút, đi ra đừng ném người. Đem xong đuôi yêu hồ trang phục có chút giống chó phía sau, Trần Trầm vừa ý cười cười, đối với Trương Kỵ cùng mấy tên thủ hạ nói. Mấy người nghe vậy liên tục gật đầu, nói thật, lần đầu tiên tới lớn như vậy thành, bọn hắn trong lòng đều có chút chột dạ. Người chính mình là đồ nhà quê. Hồ Tiên Nhi bất mãn thầm nói. Trần Trầm nghe vậy hung hăng vỗ xuống nó bờ mông, hung tợn nói, đợi một chút ăn cơm, ngươi nếu là dám nói chuyện, về sau ta nhìn thấy yêu quái, liền nói cho bọn hắn, đã từng có một cái gọi là Hồ Tiên Nhi hồ ly tinh là con chó. Hồ Tiên Nhi sau khi nghe xong lập tức im miệng, không có cách, tiểu tử này thật sự là quá ác. Sau một lát, mấy người mang theo xe ngựa cuối cùng đã tới Xuân Phong Lâu phía trước. Xuân Phong Lâu bên trái có một chỗ to lớn đất trống, lúc này đã đậu đầy xe ngựa, những cái kia xe ngựa đều không ngoại lệ, tất cả đều xa hoa vô cùng. So sánh phía dưới, Trần Trầm mang đến 3 chiếc xe ngựa liền lộ ra quá mức mộc mạc. Sách, còn có bãi đỗ xe. Không tệ. Nhìn xem một hàng kia hàng xe ngựa sang trọng, Trần Trầm nhẹ giọng cười nói. Hắn vừa dứt lời, đất trống phía trước vài cái Xuân Phong Lâu bãi đỗ xe thủ vệ liền nhích lại gần. Thấy Trần Trầm bọn hắn xe ngựa đối lập đơn sơ, nhóm này thủ vệ trao mày. Bọn hắn cái này bãi đỗ xe cũng không phải tùy tiện tới cái người qua đường đều có thể ngừng, chỉ có tại Xuân Phong Lâu tiêu phí người mới có thể ở chỗ này dừng xe. Các ngươi, một người thủ vệ đang chuẩn bị mở miệng đuổi người, Trần Trầm cũng là tiêu sái xuống ngựa, đối bên cạnh Trương Kỵ nói, những cái này đồ nhà quê, phòng trừng đều không từng đi xa nhà, dùng loại này sức tưởng tượng xe ngựa, quá mức rêu rao, bất quá ta cũng có thể lý giải. Dù sao bọn hắn có thể có bao nhiêu tiền, một chút tiểu môn tiểu hộ, rêu rao phòng trừng cũng không có người để mắt tới bọn hắn. A, ân, đại ca nói đối, Trương Kỵ một mặt mộng bì, bất quá vẫn là vô ý thức tán thành. Mấy cái kia thủ vệ nghe được loại lời này biến sắc, mới vừa cau mày lập tức chuyển biến thành nụ cười. Vị công tử này ngài là... Đứng đầu thủ vệ vô ý thức liền muốn nghe được Trần Trầm thân phận. Dù sao người này khẩu khí quá lớn, bọn hắn trong lòng đều có chút hiếu kỳ. Ai biết lúc này Trần Trầm cũng là khoát tay áo, nghiêm túc nói, không nên hỏi đừng hỏi, để tránh đưa tới sát sinh hỏa. Vài cái thủ vệ nghe cái này lập tức toàn thân chấn động. Tuy là không rõ trước mặt người công tử này là thân phận gì, nhưng lại mơ hồ cảm thấy cực kỳ lợi hại. Trần Trầm vô thanh vô tức ném ra vài cái bảo thạch. Cho chúng ta ngựa dừng ở VIP vị trí. Thật tốt chăm sóc. A, cái gì vị trí? Vài cái thủ vệ tiếp nhận bảo thạch. Một mặt mờ mịt, Trần Trầm thấy cái này lông mày lại nhíu lại. Khẽ thở dài, cái này địa phương nhỏ. VIP vị trí cũng không biết là cái gì. Mà thôi, các ngươi tùy tiện tìm mấy người thời gian cho ta canh chừng xe ngựa đi. Tuân, tuân mệnh, vài cái thủ vệ đều là cả người toát mồ hôi lạnh. Trong lòng đã kết luận trước mặt người công tử này xuất thân cực kỳ bất phàm. Tuyệt đối không thể sơ suất, đồng thời trong lòng không nhịn được có chút tự ti. Xuân Phong Lâu tuy là tại cái này Lam Phong Thành bên trong số một, nhưng tại chính thức đại nhân vật trước mặt, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN